hẹn anh ở kiếp sau. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Cao Lãng hít sâu một hơi, ôm chặt Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi nói tiếp, Hoa Cao Lãng của trước kia, chỉ cần là thứ tôi muốn thì không có nhưng, tôi chỉ làm mọi cách để có được nó mà thôi. Tôi cũng không biết từ lúc nào em lại trở thành một ngoại lệ, đối với em tôi bắt đầu có những cái do dự, tôi giận em muốn làm tổn thương em nhưng lại sợ em đau. Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh, ánh mắt đã rất đỏ, hít thở cũng không thông, cô không biết phải làm sao cho đúng. Hoa Cao Lãng của lúc này hoàn toàn không phải là Hoa Cao Lãng mà chị Lưu hay nói, cũng không phải là Hoa Cao Lãng cô đã biết. Lúc này đây anh dùng lời nói thâm tình để nói với cô là ngoại lệ của anh. Anh muốn cùng cô nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ của anh và cô. Hoa Cao Lãng khẽ hôn lên tóc cô, giọng điệu ôn nhu lạ thường. Tôi vốn dĩ là người không thích nói nhiều, tôi cũng không phải là người thích dỗ dành bất kỳ ai, hiện giờ tôi lại nói với em những chuyện mà không phải ai cũng được biết. Anh khẽ cười, cái này có phải là tự làm tự chịu đúng không? Lạc Hiểu Nhiên dựa vào ngực anh, cũng không có bất kỳ hành động nào, cô im lặng nằm đó. Cảm thấy cô không có phản ứng gì, anh chậm rãi bóp nhẹ bả vai mỏng manh của cô, nhẹ giọng hỏi. Nói cho tôi biết suy nghĩ của em. Lạc Hiểu Nhiên không trả lời anh ngay lập tức, cô cắn nhẹ môi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Tôi không phải là người thích hợp với anh đâu. Tôi cũng chưa từng nghĩ em là người thích hợp với tôi, nhưng hiện giờ tôi lại không thấy như vậy. Anh nâng mặt cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh chân tình nói. Chúng ta có thể thử được không? Lông mi cô cụp xuống, giọng nói có chút tủi hờn. Tôi và anh không phải người mà ông trời an bài, tốt nhất đừng thử để về sau không ai phải đau lòng. Câu cuối cùng, dường như cô phải kiềm chế để không bật ra tiếng nghẹn ngào. Dáng vẻ đáng thương của cô làm lòng anh thắt lại, anh lại ôm cô vào lòng. Vừa hôn lên tóc cô, vừa nói dịu dàng. Tôi biết em lo sợ điều gì, tôi cũng không biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể đảm bảo trước tương lai, nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng, chỉ cần một ngày em còn xuất hiện trước mắt tôi, thì sẽ không có một ai dám làm em khóc, ngoại trừ tôi. Anh cảm thấy thân hình cứng nhắc của cô dần dần trở nên mềm mại hơn, lúc này mới cầm lấy tay cô vòng qua eo của anh. Cô không đẩy anh ra mà nhìn anh bằng đôi mắt đã nhuộm đỏ lên. Bụng về ôm anh. Lạc Hiểu Nhiên đấu tranh trong lòng mãi mới có dũng khí nói. Tôi rất trân trọng tình cảm, tôi không muốn đem tình cảm ra để thử hay là đánh cược. Tôi nói thật, thời gian qua ở cùng anh nói không có chút tình cảm nào thì là nói dối, nhưng tôi luôn biết tôi và anh không thể nào có được bước tiến triển tốt hơn, cho nên tôi không dám. Thời gian qua chung đụng nếu nói không có tình cảm thì là nói dối. Nhưng Lạc Hiểu Nhiên luôn ý thức được nếu cô dám buông thả trái tim mình đi theo cảm xúc sau này người đau khổ không ai khác chính là cô, cho nên cô không dám. Hoa Cao Lãng là người đàn ông đầu tiên của cô, một người chưa từng yêu đương như cô, làm sao có thể không siêu lòng trước Hoa Cao Lãng. Huống chi, đêm nay anh lại dùng thái độ thâm tình để nói với cô những chuyện vốn dĩ cô không được biết, anh lại hỏi ý cô có thể thử nghiêm túc cùng anh cân nhắc mối quan hệ của hai người. Hoa Cao Lãng là người như thế nào không phải cô chưa được biết, anh dùng mọi cách để bức ép cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay tại lúc này thì không phải, cô có thể nhìn thấy trong mắt anh có kiên nhẫn, có mong chờ. Hoa Cao Lãng ôn nhu hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi. Tại sao em không dám, tôi cho phép em yêu tôi. Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh, sau đó thẳng thắn nói. Tôi không dám, bởi vì tôi sợ sau này tôi sẽ đau lòng, tôi sẽ thất vọng. Anh làm sao có thể biết cô trân trọng tình cảm tới mức nào, anh làm sao biết được. Hoa Cao Lãng hôn lên gò má cô. Sao em biết chỉ có em là đau lòng, là thất vọng. Em nghĩ tôi là gì, là sắt đá. Lạc Hiểu Nhiên không trả lời mà nhìn anh. Ngôn tình ngược, Hoa Cao Lãng hôn lên môi cô, sau đó anh giữ môi mình trên đó một lúc mới thấp giọng hỏi. Có dám cùng tôi thử đoạn tình cảm này không? Một lúc lâu sau Lạc Hiểu Nhiên mới nhẹ nhàng gật đầu. Xem như là cho một người thiếu thốn tình cảm như cô một cơ hội. Cô biết lấy lý do này thoái thác là không đúng nhưng cô thật sự rất cần có người một cạnh bên, nếu có thể thì cô chỉ mong người đó mãi mãi không rời xa cô. Nhận được cái gật đầu của Lạc Hiểu Nhiên, Hoa Cao Lãng cười nhẹ ôm cô. Hoa Cao Lãng liếc nhìn Lạc Hiểu Nhiên một lúc anh mới hỏi. Anh không trở về có nhớ anh không? Cả hai đều yên lặng, Hoa Cao Lãng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang vẻ ảm đạm của Lạc Hiểu Nhiên. Còn Lạc Hiểu Nhiên nghe anh hỏi đưa mắt nhìn anh, sau đó lại im lặng cúi đầu, lặng yên không lên tiếng. Bỗng nhiên, Hoa Cao Lãng vươn tay ôm Lạc Hiểu Nhiên vào trong ngực, hai tay của anh ôm chặt lấy cô, cằm thân mật đặt lên mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoảng của cô. Cô dựa vào ngực anh, cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh. Cảm thấy cô không có phản ứng gì, anh chậm rãi buông cô ra, nhẹ giọng hỏi. Không nhớ anh hay là vẫn còn giận anh đêm hôm đó? Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu hờ hững đáp. Không có, tôi cũng chỉ được anh mua về anh có đối xử như thế nào tôi cũng không dám giận anh. Hoắc Cao Lãng khẽ đau lòng hôn lên tóc cô. Không được nói như vậy. Vốn dĩ nó là như vậy, tại sao không được nói? Hoắc Cao Lãng lập tức hôn lên môi Lạc Hiểu Nhiên chặn miệng cô lại. Anh hôn nồng nhiệt như muốn hút hết hơi thở của cô. Anh hôn đến khi Lạc Hiểu Nhiên hít thở khó khăn anh mới nhẹ nhàng rời khỏi môi cô. Bắt đầu từ bây giờ cho đến sau này sẽ không còn tồn tại cái quan hệ đó. Cho nên, em không được nói như vậy nữa được không? Lạc Hiểu Nhiên ngoài đầu ra, từ chối tiếp xúc với hơi thở nóng rực của Hoắc Cao Lãng, cô không có lên tiếng trả lời anh. Hoắc Cao Lãng thấy vẻ mặt có vẻ không vui của Lạc Hiểu Nhiên, anh liền vươn tay kéo cô trở lại. Chuyện đêm đó cho anh xin lỗi. Anh thẳng thắn xin lỗi làm cho cô bất ngờ, nhưng đây cũng chính là thứ mà hôm nay cô muốn anh nói rõ ràng chuyện đêm đó. Vì vậy cô nói chân thành. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa, đã thật sự muốn cùng tôi? Hoắc Cao Lãng khó chịu hôn cô, Lạc Hiểu Nhiên đang nói đột nhiên bị anh hôn cô cau có đẩy anh ra. Anh hôn cái gì mà hôn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Hoắc Cao Lãng cau mày. Sau này anh còn nghe từ miệng em phát ra từ tôi, đối với anh sẽ làm cho không còn hơi để nói nữa. Em không tin thì có thể thử xem. Lạc Hiểu Nhiên trố mắt nhìn anh. Người đàn ông này là đang muốn cái gì, cô quyết định không nói nữa, nói một chút nữa cô biết đêm nay sẽ chẳng trôi qua dễ dàng, cô thờ ơ nói. Chúc ngủ ngon, sau đó liền chờ người quay lưng về phía anh. Hoắc Cao Lãng cũng không trêu chọc cô nữa, anh nằm xuống liền ôm cô từ phía sau, không nhanh không chậm lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nghĩ anh không có cách bắt em thay đổi xưng hô. Anh thở nhẹ sau cổ cô khiến cô rùng mình, anh khẽ cười. Đêm nay đã trễ rồi, tha cho em. Nếu là ngày mai em còn không chịu thay đổi thì anh sẽ không chắc được mình có thể tha cho em hay không. Lạc Hiểu Nhiên nghe anh đe dọa mà buồn bực xoay người lại hậm hực muốn nói gì đó liền bị Hoắc Cao Lãng ấn đầu vào trong ngực anh thỏa mãn cười. Ngủ đi, em không muốn ngủ thì chúng ta vận động. Lạc Hiểu Nhiên không ngu ngốc mà trả lời, liền lập tức nhắm mắt ngủ. Cách chương.